Ca cứu này quý vị có thể gửi cùng phần sửa nha. Những cái tên của mọi người đó rồi á. Hãy lên lên. Để cho anh không phải lo lắng, không phải cô đơn. Dù cho em chẳng yêu, chẳng thương, chẳng đi đến cuối con đường. Vẫn chẳng thể